Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411, chương 422, Trường Sinh Tiên Tông. Một lát, đại địa triệt để đổ sụp, đầy đất tuyết trắng, toàn bộ hướng phía cái kia sâu không thấy đáy vết nứt. Chút xuống đi vào, vết nứt càng ngày càng rộng, cũng càng ngày càng dài, tựa như một đạo lạch trời. Tại đây bát ngát cánh đồng tuyết ở giữa mở ra, sâu không thấy đáy, ánh mắt mọi người ngưng lại, gắt gao nhìn chằm chằm này khe nứt. Có người tầm mắt chớp động, thần quang lưu chuyển, cũng có người tầm mắt thâm thúy, trong mắt lại vô số cảnh tượng tại thế thi chiếu. Bọn hắn cùng thi triển thần thông, đang quan sát lòng đất động thái. Lâm Thiên cũng giống như thế, cặp kia thâm thúy trong hai con ngươi mơ hồ phản chiếu ra một đám lớn như vậy màu xám trắng dãy cung điện. Dù cho tàn phá không thể tả, vẫn như cũ lộ ra một cỗ không tên khí thế, cho người ta một loại rực rỡ đại khí cảm giác. Âm âm, đúng lúc này, này chút chìm vào lòng đất dãy cung điện chuyển động, chúng nó tại một cỗ lực lượng vô danh thôi thúc dưới chậm rãi nổi lên, nhìn như thong thả, có thể không bao lâu liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trong nháy mắt đó, một cỗ tang thương cổ lão mà có uy nghiêm bắn ra bốn phía khí tức lập tức đập vào mặt. Dù cho qua vô số vạn năm, nó cũng phong thái vẫn như cũ. Đây là Trường Sinh Tiên Tông. Lâm Thiên tầm mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm đám này cung điện đứng đầu, tòa kia đổ sụp trên cửa chính. Trường Sinh, nhị chữ, trên mặt lóe lên có chút ít kinh ngạc. Trường Sinh Tiên Tông, đứng tại Lâm Thiên bên cạnh Trần Nặc cùng Tiểu Hắc hai tên gia hỏa. Nghe nói như thế, không khỏi tò mò hỏi, là này cái tông môn tên sao? Lâm Thiên nhẹ gật đầu, hơi than thở nói, lúc trước, cái kia muốn cả giáo phi thăng tông môn, liền là bọn hắn. Nói đến đây, Lâm Thiên lại có chút rụt xịt. Trường Sinh, Trường Sinh, dám lấy Trường Sinh, lại dùng tiên mệnh tên thế lực, chỉ sợ cũng chỉ có đám điên này. Kỳ thật, theo góc độ nào đó đến xem, Trường Sinh Tiên Tông đám điên này cùng hắn nhưng thật ra là cùng một loại người, đều là truy cầu nhường người bên cạnh, cùng nhau bất tử, cần phải chăm chỉ dâng lên. Bọn hắn nhưng lại hoàn toàn không giống, bởi vì làm Trường Sinh Tiên Tông, theo đuổi là cả giáo thành tiên, tại tiên giới tiêu giao Trường Sinh, mà Lâm Thiên, theo đuổi thì là vĩnh sinh, chân chính vĩnh sinh, mà lại, không chỉ là một mình hắn vĩnh sinh, so với dâng lên, mục tiêu của hắn, muốn càng thêm sâu xa, càng thêm khó khăn, vì thế, dùng thực lực của hắn, đều nhiều lần, suýt nữa ngã xuống, bất quá, Lâm Thiên vẫn như cũ không chịu từ bỏ. Điểm này, Trường Sinh Tiên Tông, cũng là cùng hắn tương tự, biết rõ, tiên giới những cái kia người, không có khả năng khoan dung nhiều như thế người, cùng một thời gian phi thăng lên đi, vẫn như trước dám can đảm nếm thử, còn có tiến lên người, tại trong tiên giới, khuấy gió nổi mưa, làm cho cả tiên giới, trong những năm tháng ấy, đều không được an bình, mãi đến Trường Sinh Tiên Tông, cuối cùng truyền thừa, đều bị mất tại tinh không, trận này dài dằng dặc mà oanh liệt chiến dịch, mới tính kết thúc, cả giáo phi thăng, thành trận chiến cuối cùng. Trường Sinh Tiên Tông từ trên xuống dưới, các đệ tử đều chiến chết tại cổ tiên giữa đường, thi hài chất đầy tiên lộ, máu tươi từ nơi đó một đường chảy xuống, nhuộm đỏ Thần Châu một mảnh địa vực, cũng chính là bây giờ Bắc Cương. Mà lúc đó Lâm Thiên đang trong trạng thái mê man, bằng không thì vụng trộm ra tay giúp đỡ Trường Sinh Tiên Tông một thanh cũng không tránh khỏi không thể. Dù sao, hắn lúc trước cũng xác thực muốn nhìn xem, nếu như Trường Sinh Tiên Tông, toàn bộ tông môn, toàn bộ leo lên tiên giới, sẽ tạo thành ảnh hưởng gì. Chẳng qua là, đáng tiếc, nếu Trường Sinh Tiên Tông đều xuất thế, xem ra, Cổ Tiên Đường, hẳn là cũng ở phụ cận đây mới là. Lâm Thiên tự lẩm bẩm, tầm mắt tảo động lấy bốn phía. Đáng tiếc, cũng không có phát hiện gì. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Lúc này, bốn phía các thế lực lớn đệ tử trẻ tuổi đã trông mong mà đối đãi. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ lập tức bước vào phía trước này tòa di tích cổ. Đi qua dò xét, chúng ta phát hiện, chỉ cần ở chỗ này, rót vào đầy đủ linh lực, phụ họa tiêu chuẩn người, liền có thể tiến vào bên trong. Một đám người đi vào di tích vùng trời một phiến hư không trước, lớn tiếng nói, nơi đó là một thế giới nhỏ lối vào, chính là Trường Sinh Tiên Tông, đệ tử lịch luyện cùng tu tập địa phương. Thế giới nhỏ như thế này, trước kia cũng không hiếm thấy. Bất quá, từ theo thiên đạo vỡ nát về sau, cũng rất ít xuất hiện. Phần lớn tiểu thế giới đều bị tai bay vạ gió. Tại thiên đạo vỡ nát thời điểm, cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lúc trước, tạo hóa võ tông cũng có một cái dạng này tiểu thế giới. Bất quá lại không phải hủy ở thiên đạo vỡ nát bên trong, mà là hủy ở vạn năm trước trong trận chiến ấy. Đây cũng là dẫn đến vũ tông tốc độ cao xuống dốc nguyên nhân chủ yếu. Dù sao, một cái tiểu thế giới đại biểu cho một cái đế thống thế lực hạch tâm nội tình. Không có tiểu thế giới, đế thống thế lực nội tình tối thiểu phải suy yếu 1/3. Trường Sinh Tiên Tông mặc dù bị hủy, hóa thành một mảnh di tích, có thể tiểu thế giới này lại là giữ lại, ngàn trăm vạn năm trôi qua, cho dù là bên trong đã từng bị cướp sạch không còn, có thể chỉ cần có hạt giống tồn tại, quý hiếm dị bảo, hiện tại vẫn như cũ là nhiều nhiều vô số kể. Mà lại, tiểu thế giới này cũng là trước mắt thông hướng trong di tích duy nhất một con đường, mặc kệ là vì bên trong tiểu thế giới bảo bối, hay hoặc là Trường Sinh Tiên Tông, di tích bên trong đồ vật, bọn hắn đều muốn trước vào nơi này. Không do dự, các thế lực lớn cường giả dồn dập tiến lên, vẻ mặt trịnh trọng, dựa theo Lưu Ly Tiên Các cùng Tam Đại Thánh Địa cường giả phân phó, riêng phần mình đem linh lực rót vào hư không. Cái kia phiến vô hình trong cửa lớn, vũ tông đạo hữu, chẳng lẽ các ngươi liền không giúp một thoáng bề bộn sao? Lúc này, Lưu Ly Tiên Các tam trưởng lão quay đầu nhìn về phía Lâm Thiên đám người, cười hỏi, phải nghĩ thoáng khải tiểu thế giới này, cần hao phí linh lực, tự nhiên không nhỏ, nguyên bản ít nhất cũng phải hiền giả mới có thể làm đến, nhưng bây giờ Thánh hiền vô phương xuất thế, bọn hắn cũng chỉ có dùng nhân số tới cưỡng ép mở ra. Bất quá, cứ như vậy, bọn hắn tất nhiên sẽ ngắn ngủi lâm vào một thời kỳ suy yếu. Cho nên, ở đây không thể lưu gặp nguy hiểm. Vũ tông người không động thủ, trong lòng bọn họ đều cảm giác hãi đến hoảng. Phúc Vĩnh nhìn về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên khoát tay áo, thản nhiên nói, không cần để ý tới bọn hắn, không quan trọng một đạo không gian trận pháp thôi, cái nào cần phải như thế phiền phức. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Tiểu Tuyết đám người, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Sau đó lại hướng Trần Nặc còn có một loạt vũ tông đệ tử nói, các ngươi đi theo ta. Ngoại trừ Trần Nặc bên ngoài, những người còn lại đều là trên mặt nghi hoặc, không biết Lâm Thiên muốn làm gì. Trương gia lão tổ cùng võ tông trưởng lão nhóm cũng là lơ ngơ, còn không đợi bọn hắn lên tiếng hỏi thăm, một giây sau, một mảnh cửu thải hào quang liền rơi vào Lâm Thiên đám người dưới chân, đem bọn hắn nâng lên, hướng phía vùng hư không kia đưa đi. Bọn hắn muốn làm gì? Thấy cảnh này, đang ở hợp lại mở ra cánh cửa không gian các tông cường giả vẻ mặt khẽ giật mình, trên mặt lóe lên một tia không hiểu. Này vũ tông người đầu óc là có mau bệnh sao? Không đến giúp bề bộn còn chưa tính. Hiện tại môn này cũng còn không có mở đây. Liền không kịp chờ đợi nắm đệ tử trẻ tuổi đưa tới. Chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ? Chờ một lúc xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Tạo thành năng lượng bắn ngược. Không ai cứu được bọn hắn sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.